Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 54, nhất cự ly, góc truyện audio.com, trong văn phòng tổng giám đốc Tề Hạo vui vẻ nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bất ngờ Kỳ Hiểu Nguyệt như một đầu tàu xông thẳng vào văn phòng, liếc.qua cũng biết cô nàng đến đây tìm cách chống đối. Vì thế trước khi Kỳ Hiểu Nguyệt kịp mở miệng, Tề Hạo đã chậm rãi nói. Không, biết cô có hài lòng với công việc mới này không, nếu hài lòng thì cố gắng làm cho tốt, công ty sẽ không bạc đãi cô. Nếu không hài lòng, cô có thể xin nghỉ, theo hợp đồng cô sẽ phải bồi thường cho công ty Y.BA tháng tiền lương. Kỳ Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đưa ra lựa chọn khó khăn. Có, điều tôi phải nhắc cô, mức lương ở tầng này cao nhất trong toàn bộ tòa nhà. Cô là nhân viên tạp vụ, nếu tính theo hệ số tiền lương, trước kia tiền lương hàng tháng của cô là. Con số này, Tề Hạo lấy bút tiện tay viết lên giấy vài con số, giơ lên cho Kỳ Hiểu Nguyệt xem, khóe miệng cô nàng lập tức run run. Nếu, làm tốt sẽ còn được tăng lương, căn cứ vào biểu hiện của cô ở công ty lúc trước tôi có thể bố trí cho cô một máy tính để cô kiêm thêm công việc cố vấn, đưa ra ý tưởng phát triển cho bộ phận khai thác game. Nếu đề xuất tốt sẽ được hưởng hoa hồng, tôi nhớ lúc trước chúng ta đã có thỏa thuận miệng cô sẽ được hưởng một tiền thưởng cuối năm, đương nhiên nếu cô muốn nghỉ cứ tự nhiên. Tề Hạo nhẹ nhàng phất tay, Kỳ Hiểu Nguyệt nuốt nước miếng ừng ực nuốt luôn cả nỗi oán hận đang sôi sục trong lòng. Suýt chút nữa cô quên mất cô vẫn còn một lợi nhuận. Nếu giờ nhất thời chọn nghĩa khí mà từ bỏ công việc vậy thì cô lỗ to rồi. Quan trọng nhất là cô không thừa tiền để nộp khoản. Bồi thường 3 tháng lương cho công ty, thiệt hơn thế nào, đến đứa ngốc cũng chọn được. Thế, nào, còn vấn đề gì không? Tề Hạo thành thơi nhấp một ngụm cà, phê hỏi. Không à, Kỳ Hiểu Nguyệt trong lòng không ngừng hận ông trời bất công, không có mắt. Vậy cô đến đây là để đăng ký. Tề Hạo nhất quyết không buông tha cơ, hội chế giễu cô hồ ly nhỏ. Đúng vậy, thưa Tổng Giám Đốc, Hiểu Nguyệt uất ức nghĩ, trời, sinh Hạo sao còn sinh Nguyệt. Tốt lắm, pha cho tôi một tách cà phê đi. Cà phê phải đặc không đường, sau, này từ từ cô sẽ quen với khẩu vị của tôi. Câu nói cuối cùng của Tề Hạo chứa đầy hàm ý, Kỳ Hiểu Nguyệt cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, không tức giận, thật sự không cần tức giận. Cô được tăng lương thì cứ gì phải tức giận. Hơn nữa lại đang ở vị trí nhiều người mơ ước, sao cô có thể bồng bột được chứ, giờ cô đang đối mặt với vị tổng giám đốc mà người người yêu mến, cô không thể tức giận được. Vâng thưa tổng giám đốc, Kỳ Hiểu Nguyệt bưng tách cà phê xoay, người đi ra cửa. Nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt ôm hận trong lòng bước ra, nghĩ đến đôi mắt tràn ngập sự tức giận kia, Tề Hạo không nhịn được cất tiếng cười lớn. Thật thú vị, đáng ra nên kéo cô hồ ly nhỏ này lên đây sớm một chút mới, phải. Kéo đến bên cạnh mình, phải rồi, đúng là một quyết định không tệ. Lúc Nhiếp Phong vừa đến công ty đã thấy Kỳ Hiểu Nguyệt cầm tách cà phê từ phòng tổng giám đốc đi ra, động tác cực kỳ kính cẩn nhưng vẻ mặt lại tỏ rõ thái độ tức giận cùng phẫn nộ. Kỳ Hiểu Nguyệt, Nhiếp Phong thoáng kinh ngạc, sau đó anh nhanh chóng hiểu ra âm mưu của Tề Hạo. Xem ra, để chứng minh thực lực của mình, tổng giám đốc Tề đã thật sự chú tâm vào việc rồi, cậu ta còn nghĩ ra cách đưa thẳng người lên tầng cơ đấy. Định dùng chiêu, nhất cự ly, đây mà, Tề Hạo cậu gian trá thật, nhưng, vì 30 tiền lương sắp được tăng của mình tôi nhất định sẽ không để cậu thành công. Nhiếp Phong nắm chặt tay, cay đắng tuyên thể, cách chương,